Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186 tìm quân. Trong thôn đàn bà nhóm ghé vào y bà bốn phía, dò hỏi y bà vừa mới thấy tổ tông là cái chuyện gì xảy ra, thôn trưởng đứng dậy lấy quá nhà mình bà. Nương truyền đạt khăn lông che lại cái trán thương, lớn tiếng quát lớn này đó nghị luận sôi nổi đàn bà nhóm. Đừng nghe y bà khẳng định là bị này yêu nữ thu mua. Y bà cả đời giả thần giả quỷ, cũng không thể làm chính mình lâm lão lâm lão. Bát cơm tử bị tạp a, nàng liền tính đáy lòng lại muốn cho Minh ca lập tức tử kiều kiều. Này một chút cũng đến viên hảo chính mình nói, thôn trưởng lời này nhưng sai rồi, ta nếu như bị thu thị Minh ca thu mua, cũng liền sẽ không thông chi thôn trưởng ngươi trói người, ta lúc trước bị nàng cầm tù, chịu khổ có thể so thôn trưởng ngươi nhiều đến nhiều, nếu nói này ở ngồi ai cùng nàng có thù oán, kia tuyệt đối thị phi ta Mạc Trúc, nhưng ta là y bà, các tổ tiên nói, ta không thể không nói cho đại gia, càng không thể nói dối. Thôn trưởng khẳng định là nói bất quá y bà. Hơn nữa hắn cái trán bị thương, huyết đến kịp thời ngừng, cho nên nói không vài câu liền bại hạ trận tới, bị chính mình đàn bà đỡ về nhà đi. Có thôn dân đã chạy chậm đi tìm cách vách trong thôn đi chân trần lang chung. Thời đại này, hơi chút một chút miệng vết thương một chút cảm nhiễm uốn ván chính là tử lộ một cái. Mọi người đều không dám đem thôn trưởng này tiểu thương đương việc nhỏ, liền y bà đều vì Minh ca làm chứng, thả thôn trưởng cũng đắn đo không được Minh ca. Cái kia kêu gào phải cho Minh ca đẹp thu lão hán còn ở trong sân nằm. Mọi người tự nhiên không dám đi xuất đầu lại trêu chọc Minh ca. Minh ca một lần nữa về tới ký chủ nhà gỗ nhỏ, trong phòng bị những cái đó các thôn dân quay cuồng lộn xộn, ký chủ trong phòng rất nhiều đồ vật, tựa hồ cũng bị những người đó mượn gió bẻ măng dắt đi rồi. Đặc biệt là trên giường những cái đó gia thú, mấy thứ này luôn là đến làm những người đó gấp bội nhổ ra, bất quá hiện tại Minh ca lại không công phu, hiện tại nàng rất mệt, phi thường mệt, nằm ở trên giường nàng, đem trên người chỉ khoác gia thú toàn bộ đều khóa lại trên bụng, mấy ngày nay nàng vẫn luôn dùng linh khí che chở bụng, nơi này có ký chủ chưa xuất thế hài tử. Có một cái hài tử ở nàng trong bụng, nàng không thể làm đứa nhỏ này biến mất. Không vì cái gì khác, vì ký chủ ở cuối cùng một khắc biết chính mình trong bụng có cái tiểu hài tử thời điểm cái loại này kích động nhảy nhót vui mừng, chính là Minh ca cũng đã cảm giác được rõ ràng, có chất lỏng dọc theo đùi căn chỗ một chút ở chảy ra, vì cái gì còn sẽ đổ máu? Là nàng đi đường quá nhiều duyên cớ sao? Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu có vô số vị diện ký ức. Có nàng học được rất nhiều tri thức, nhưng ở nữ nhân sinh non dấu hiệu cùng với nên như thế nào làm nữ nhân không sinh non phương diện này, Minh ca lại không có một cái rõ ràng nhận chi a. Nằm thẳng ở trên giường Minh ca nhắm hai mắt nhất biến tu luyện quang minh chú, đứa nhỏ này nhất định có thể sinh hạ tới, nàng đáy lòng nhất biến nói cho chính mình. Nàng nhất định có thể bảo vệ đứa nhỏ này. Buổi tối thời điểm có các thôn dân lén lút ở Minh ca nhà ở chung quanh du đãng, đại khái là tưởng trộm nhìn xem Minh ca là về nhà vẫn là cuốn phô đệm chăn trốn chạy, vẫn luôn ở tu luyện Minh ca. Nàng vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, thoạt nhìn giống như là đã chết giống nhau. Trong phòng hỗn độn tựa thổ phỉ càn quét quá, nồi và bếp lạnh như băng, vào đông gió lạnh từ rách nát cửa sổ phùng thổi vào nhà ở, thấm nhân tâm cốt. Nằm ở trên giường Minh ca liền dường như không cảm giác được này đó lạnh lẽo, nàng toàn tâm toàn ý tu luyện quang minh chú, dùng linh khí một tầng lại một tầng bao vây lấy nàng bụng chỗ cái kia tiểu sinh mệnh, thôn nhóm nhóm cũng chưa dám vào trong phòng tới, chỉ ở cửa nghe động tĩnh, lại ở cửa sổ chỗ chiều trong phòng loạn ngó. Bọn họ không rõ lắm Minh ca là đã chết vẫn là tồn tại, cũng không dám mở cửa đi vào, chỉ có thể nghi hoặc rời đi. Ngày thứ hai, vẫn luôn híp mắt Minh ca bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn phía cửa vị trí, con ngựa lẹp xẹp thanh âm vang lên. Không bao lâu, thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, này tiếng đập cửa mỗi vang tam hạ đều sẽ đốn một đốn, gõ ba lần. Một cái giọng Bắc Kinh nam tử thanh âm vang lên, xin hỏi trong phòng có người sao? Thanh âm này yêu nhã nhẹ nhàng chậm chạp tiếp tục lại nói. Ta không phải người xấu, đi qua nơi này, chỉ là muốn mượn chén nước uống, tiểu nghỉ một chút, thuận tiện thăm hỏi một chút phía trước lộ. Nam nhân thanh âm ôn ôn nhu nhu, liền dường như vào đông một sợi ấm dương, khe núi một cổ tử thanh tuyền, làm người nghe liền cảm thấy trong thân thể có sức sống rót vào. Minh ca nhìn nóc nhà nhẹ giọng nói, môn không quan, vào đi. Này vừa nói lời nói, nàng mới phát giác chính mình khẩu có chút khô, dường như thật lâu không uống nước. Bên ngoài nam nhân đi xuống bậc thang đem con ngựa xuyên hào, tới rồi cửa nói thanh quấy dày, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Trong phòng bởi vì cửa sổ khẩn quan không thấy ánh mặt trời duyên cớ, có vẻ có chút tối tăm. Nam nhân ở cửa đứng lại, đãi thấy rõ trong phòng, lúc này mới nhấc chân mà nhập. Quấy nhiễu, Minh ca hơi hơi nghiêng đầu, ánh mặt trời giống như là đi theo nam nhân bước chân tiến vào này tối. Tăm nhà ở, bổn âm lãnh đen kịt trong phòng ngay sau đó đã bị ánh mặt trời vẩy đầy. Có như vậy mấy thúc ánh mặt trời thậm chí rơi xuống Minh ca trước giường bên chân, Minh ca híp híp mắt, bởi vì nam nhân phản quang duyên cớ nàng cũng không thấy rõ nam nhân diện mạo. Chỉ cảm thấy người này dáng người rất cao lớn, ngó bóng dáng của hắn liếc mắt một cái, nàng trong miệng nói, không sao, không có nước ấm, nước lạnh ở thủy ung chung, may mắn không đông lạnh trụ nói, ngươi có thể uống điểm. Nam nhân lại không nhúc nhích, hắn ở quét mắt hỗn độn giống như cường đạo đánh tạp quá nhà ở sau. Ánh mắt liền dừng ở trên giường vẫn luôn cũng chưa động Minh ca trên người. Cô nương đây là làm sao vậy? Minh ca miệng khô không muốn nhiều lời. Không có việc gì, ngươi tưởng uống nước thỉnh tự tiện. Nam nhân liền không có nói nữa. Hắn ở đi thủy ung bên xốc lên một cái nắp vừa thấy. Bên trong đã đông lạnh băng. Lòng bếp càng là lạnh băng không có một chút nhiệt khí. Hắn dứt khoát từ nhà ở bên ngoài ôm củi. Ở lòng bếp điểm hỏa thả củi. Lại nấu nước sôi. Trước cấp Minh ca bưng một chén. Minh ca như cũ nằm thẳng. Chỉ là một tay hơi hơi hộ ở bụng bên. Sau đó nghiêng đầu đánh giá trên mặt đất bận rộn nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn số tuổi cũng không lớn. Xuyên một thân màu xanh lơ quần áo rõ ràng là tốt nhất tơ lụa. Trên chân đặng giày ủng bên cạnh còn rơi mấy viên chân châu trang trí. Bên hông một khối dương chi ngọc quánh nhuận thấu bạch. Thế nước cực hào. Như vậy một người nam nhân hẳn là ngồi ở tráng lệ huy hoàng trong phòng. Nô tỳ thành đàn vây quanh hắn hầu hạ, nhưng hiện nay, hắn bò trên mặt đất nhóm lửa, bận bận rộn rộn nấu nước, chờ nam nhân trông lại thời điểm. Minh ca không giấu vết thu hồi ánh mắt, nàng tiếp nhận nam nhân truyền đạt một chén nước sôi nói thanh cảm ơn. Ly đến gần mới phát giác, nam nhân không chỉ có toàn thân khí phái, ngũ quan cũng là thanh nhã tuyển tú. Nhưng hắn cấp Minh ca đoan chén thời điểm, ngón tay trên bụng có lấy kiếm mới có cái kén. Này nam nhân, rõ ràng vẫn là cái người biết võ, này khẳng định không phải cái giang hồ du hiệp. Cũng không phải cái gì hành tẩu ngàn dặm thương nhân, Minh ca đích xác khát. Đem trong chén thủy vừa uống mà tẫn, một chút hai càng, rốt cuộc không hề canh một nhảy ra tới. các bảo bối thỏa mãn không? Hết chương.